Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 49, vậy thì làm lương phu nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nghiễn Chi cất máy sấy to cai tay đặt lên vai cô, khom người nhìn thẳng vào mắt. Tinh Tinh, từ ngày chúng ta gặp lại, anh đã muốn nói với em. Chúng ta làm lành đi, trở về như trước, được không? Bất kể giữa chừng xảy ra chuyện gì, anh cũng không muốn buông tay nữa. Nhiều năm qua, anh chưa từng quên em, vậy nên em có thể suy nghĩ một chút về chuyện quay lại không? Từ khi thấy dòng chữ về chuyện của chúng ta, anh gửi lúc hoàng hôn, Lục Tinh Dư đã tưởng tượng ra vô vàn khả năng. Giờ đây, ánh mắt chân thành kia khiến cô rung động. Cô cân nhắc một hồi mới lên tiếng, Lương Nghiễn Chi, nếu anh biết em không còn hoàn hảo như trong tưởng tượng, không còn là tiểu thư nhà họ Lục năm xưa, thậm chí từng làm chuyện không ra thể thống, anh vẫn yêu em chứ? Đáy mắt anh trầm sâu, nghĩ ngay đến tên cầm thú Tần Chính Quốc. Anh xoa tóc cô, giọng dịu dàng, nếu em không còn là tiểu thư Lục gia, vậy thì làm lương phu nhân, được không? Thế còn gia đình anh, họ sẽ nghĩ sao? Hôm nay anh về nhà, có phải đi xem mắt không? Cô nhìn anh chăm chú, không bỏ lỡ chút biểu cảm nào. Anh thẳng thắn, hôm nay đúng là Tạ Thanh Hoài đến nhà, nhưng anh đã nói rõ với mọi người. Cả đời này anh chỉ cần em, ngoài em ra, anh không cần ai khác. Nhớ kỹ lời anh, đời người vốn chẳng bao giờ thuận buồm xuôi gió. Nhưng anh muốn em hãy cưỡi gió pha sóng, dù quá khứ ra sao, anh chỉ cần tương lai của em. Ánh đèn phòng tắm hắt lên hai người, phản chiếu sự chân thực nhất trong đôi mắt. Lục Tinh Dư khẽ run, xúc động. Vậy, chúng ta thử lại một lần nữa. Khóe môi anh cong lên, cố ý trêu. Nói rõ đi, thử cái gì? Đáng ghét, cô vươn tay đập lên ngực anh, làm bộ hờn dỗi. Anh còn thế nữa là em giận thật đấy. Được, anh không nói nữa. Anh đi lấy cho em một bộ đồ ngủ. Cô khẽ nắm ngón tay anh, mỉm cười. Lấy bộ kín đáo chút nhé. Cảm ơn. Anh quay đi, còn thuận tay véo vành tai cô. Phòng ngừa anh sao, cho em mặc áo bông thì cũng vô ích thôi. Ừ thì thôi, tuyệt vậy. Trong phòng thay đồ, trước mắt anh toàn là váy ngủ, màu sắc đủ kiểu, cái nào cũng đẹp. Nhưng chẳng có cái nào gọi là kín đáo. Cuối cùng, anh lấy một chiếc váy ngủ màu hồng phấn nhạt, phần trước khá kín, nhưng lưng thì toàn là ren xuyên thấu. Thiết kế ra dáng, càng SX càng tốt. Lục Tinh Dư mặc vào, chỉ thấy lưng mình lạnh buốt. Anh nhìn cô trong bộ váy ấy, ít hầu khẽ trượt, rồi bế cô lên giường, đắp chăn kín mít. Chút nữa bác sĩ gia đình đến tháo bột ở chân, em chịu khó nhé. Muộn thế này còn gọi người đến, có ổn không? Để mai đi, có gì mà không ổn. Một tháng trả họ 5 con số, số lần đến khám còn ít hơn số lần anh ôm mèo. Lục Tinh Dư tròn mắt, thật đúng kiểu nằm không cũng hưởng. Thế thì gọi tới cũng chẳng sao. Khoảng 11 giờ, bác sĩ đến. Sau khi tháo bột, dặn hôm sau đến bệnh viện kiểm tra chi tiết. Lương Nghiễn Chi đứng khoanh tay, hỏi han từng chi tiết, trông như một người bạn trai chính thức. Xong xuôi, anh tiễn bác sĩ xuống lầu. Khi quay lại phòng, cô đã ngủ say, chăn che kín, mắt nhắm chặt. Anh ngồi xuống mép giường, hôn khẽ lên trán cô, tắt hết đèn, rồi lặng lẽ rời đi. Sáng hôm sau, Lục Tinh Dư thấy chân không còn bó bột, đi lại nhẹ nhõm hẳn. Nhưng Lương Nghiễn Chi vẫn dành làm hết mọi việc. Cô chẳng còn cách nào, chỉ đành nũng nỉu. Sau này để em tự đi, được không? Không được, cô véo tay anh hung dữ với em. Anh, thề với trời, anh không, anh có, anh đành thở dài, được, anh có, đấy, đàn ông thừa nhận sai thì có sao đâu. Ăn sáng xong, cả hai lại đến bệnh viện quân khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khám, Hồ Sảo Sảo kiểm tra vết thương cho Lục Tinh Dư. Các vết sẹo đều đã đóng vảy, bắt đầu bong, chân hồi phục nhanh. Dù tối qua có dính nước, xử lý kịp thời nên không sao. Cô ngồi trước bàn làm việc, gõ bàn phím. Tôi kê thêm thuốc, 3 ngày sau tái khám. Dạo này chân vẫn đừng gắng sức quá. Lục Tinh Dư, vâng, cảm ơn bác sĩ Hồ. Cô đưa thẻ bảo hiểm. Không có gì, ngoài cửa, Lương Nghiễn Chi đúng lúc bước vào, đỡ cô ra khu nghỉ. Anh dịu giọng, em ngồi đây đợi, anh đi thanh toán và lấy thuốc. Đừng đi lung tung, biết không? Cô sờ tay anh, khẽ đáp. Đi nhanh đi, em đợi. Rút điện thoại nhắn tin với Nam Kiều, bỗng đôi giày Mary Jane màu bạc xuất hiện trong tầm mắt. Ngẩng lên, quả nhiên là Tạ Thanh Hoài. Quả duyên phận thật, Mầu Nhiệm, có chuyện gì không, tiểu thư Tạ? Trong lòng Tạ Thanh Hoài còn nguyên nỗi uất ức tối qua. Ở nhà họ Lương, cô chưa từng bị lạnh nhạt như vậy. Vậy mà Lương Nghiễn Chi một chữ cũng chẳng muốn nhiều, mặt mũi cô chẳng còn mấy phần. Giờ lại phải đối diện Lục Tinh Dư, cảm giác càng khó nuốt. Cô với anh Nghiễn Chi không có tương lai. Ông nội Lương đã nói rồi, tương lai của anh ấy đâu phải anh ấy tự quyết. Giọng cô run, mắt ngân ngấn nước, Lục Tinh Dư ngẩn người, vai trò như bị đảo lộn. Người đáng tủi thân không phải là cô sao? Người chịu thiệt không phải là cô mới đúng. Ừ, tôi biết, tương lai của Lương Nghiễn Chi không do anh ấy quyết. Nhưng tôi tin, anh ấy sẽ cho tôi một lời giải thích. Và anh ấy thật sự đã cho. Tạ Thanh Hoài nghi hoặc, anh ấy cho cô giải thích gì? Mau nói cho tôi biết. Lục Tinh Dư cười nhạt, nhưng lời như dao. Cô lấy tư cách gì mà hỏi tôi? Tôi cớ gì phải nói? Cô thích Lương Nghiễn Chi, nhưng anh ấy đã từ chối cô rồi. Nếu là tôi, tuyệt đối sẽ không đi chất vấn bạn gái khác. Đó là hành động ngu dại nhất. Tạ Thanh Hoài gằn giọng. Đừng tưởng có anh ấy chống lưng thì cô được phép vênh váo. Còn dám nói tôi ngu dại. Cô chưa đủ tư cách. Cô gật đầu, thuận theo lời kia. Đúng, tôi không đủ. Và tôi cũng chẳng định tranh cãi với cô. Kìa kìa, Lương Nghiễn Chi vừa tới. Cô dám lặp lại trước mặt anh ấy không? Lương Nghiễn Chi xách túi thuốc chạy đến, đứng chắn bên cạnh Lục Tinh Dư. Có chuyện gì mà em phải nổi nóng thế? Cách Chương.